Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cần, người này thoạt nhìn bên ngoài thật khó tìm ra khuyết điểm. Là một mỹ nhân rất mực đoan trang, nhưng chỉ cần nàng mở miệng nói vài câu, người ta liền dễ dàng nhận ra điều bất thường. Những lời không nên nói, những vấn đề không nên nhắc, nàng đều có thể thẳng thắn thốt ra, lại không giống như cố ý gây chuyện. Lục Thư Cần kéo nàng tới một góc khuất, hạ thấp giọng hỏi. Diệp cô nương, lời này là ai nói với cô? Diệp Cần chớp đôi mắt to tròn, chẳng hề có chút ý niệm về chuyện nam nữ thụ bất thân, ngược lại còn kề môi sát tai Lục Thư Cần, dùng tay che quanh miệng, thần bí thì thầm. Là ta tự nhìn ra. Lục Thư Cần thở phào một hơi, thầm nghĩ tưởng đâu lại có kẻ cố ý tung tin đồn thất thiệt, hóa ra chỉ là Diệp Cần tự mình nói bậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Cần, nghiêm túc nói, Diệp cô nương, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bậy. Loại tin đồn này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới Tiêu thiếu gia. Mong cô nương đừng tùy tiện nói đùa như vậy, đây không phải đùa. Diệp Cần trông còn nghiêm túc hơn cả Lục Thư Cần, đây là thật, cô làm sao biết được? Căn cứ vào đâu? Lục Thư Cần phản bác, ta biết, ta nhìn ra được. Diệp Cần nói, cũng như ta nhìn ra hắn thích ta. Lục Thư Cần hỏi, ai? Quý Nhạc Đình. Diệp Cần đáp, đọc phun tại Chuân Phong Vision. Lục Thư Cần khẽ nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Cần một lúc lâu, nhưng không tìm thấy trên gương mặt nàng chút dấu hiệu nào của sự đùa cợt. Diệp Cần đang cực kỳ nghiêm túc khi nói câu này. Lục Thư Cần nhớ lại lần gặp trước đó, tuy nàng không cố ý để tâm, nhưng với trí nhớ tốt, nàng vẫn có thể hồi tưởng vài chi tiết đêm ấy. Nàng không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Quý Thạc Đình và Diệp Cần từng quen biết. Khi đi đường, ngựa của hai người cách nhau rất xa, từ đầu tới cuối chẳng hề nói với nhau câu nào, thậm chí Quý Thạc Đình còn không liếc mắt về phía Diệp Cần lấy một lần. Nàng nghĩ một lúc, lại hỏi, hắn tự mình nói với cô sao? Nào ngờ Diệp Cần lại nhíu mày, tỏ ra giận dỗi. Sao ngươi ngốc thế? Ta đã nói là ta nhìn ra được mà. Lục Thư Cần cảm thấy Diệp Cần hoàn toàn đang nói bừa, lại là lời nói bừa không căn cứ. Nàng nắm lấy cổ tay Diệp Cần, nghiêm mặt, nhìn nàng đầy nghiêm nghị. Ta không quan tâm cô nghĩ thế nào, nhưng cô phải nhớ, lời này không được nói lung tung. Nếu cô để lộ với người ngoài, sẽ mang tới đại họa cho Tiêu thiếu gia. Mong Diệp cô nương giữ mồm giữ miệng. Diệp Cần hệt như một đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành, thấy Lục Thư Cần trầm mặt như vậy, quả nhiên có phần sợ hãi. Nàng co vai lại, lý nhí lẩm bẩm, ta sẽ không nói lung tung đâu. Chỉ mới gặp hai lần mà đã nói ra chuyện như vậy, thế này còn không phải nói lung tung sao? Lục Thư Cần thầm chê bai trong lòng, ánh mắt vẫn nghiêm khắc. Diệp cô nương nhớ kỹ là tốt. Diệp Cần vội gật đầu lia lịa, trông như bị bắt nạt vậy. Dù thế nào, Lục Thư Cần cũng không có ý định bắt nạt người khác. Thấy Diệp Cần như vậy, nàng cũng hơi áy náy. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể giữ vẻ hung dữ, hy vọng có thể khiến Diệp Cần sợ mà giữ miệng, tránh để nàng đi khắp nơi nói bậy. Nếu trong thành mà lan truyền tin đồn Tiêu Cần thích nam nhân, e là sẽ rối loạn cả lên. Thật khó tưởng tượng tâm trạng của Tiêu đại tướng quân đang tận tụy ở kinh thành khi nghe được tin này sẽ ra sao. Chắc hẳn dù biết là giả, ông cũng sẽ đích thân trở về hỏi rõ Tiêu Cần cho ra lẽ. Cần Cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe một tiếng gọi từ phía bên kia. Lục Thư Cần và Diệp Cần đồng thời quay đầu, thấy Diệp Tuân đứng bên bàn, khẽ nhíu mày nhìn về phía này. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ Lục Thư Cần đang nắm cổ tay Diệp Cần, nở nụ cười gượng gạo. Lục công tử làm vậy, e là không ổn lắm, dù vẻ mặt hắn trông bình thản, Lục Thư Cần vẫn cảm nhận được chút thù địch ẩn giấu. Nàng buông tay Diệp Cần, mỉm cười với Diệp Tuân, nhưng không đáp lời. Sao thế, mấy huynh đệ tụ tập uống rượu, còn dẫn theo cả muội muội sao? Tiêu Cần hừ cười, chen vào một câu. Diệp Tuân cười nói, nó nằng nặc đòi theo, thật chẳng biết làm sao. Diệp Cần rõ ràng đã quên mất chuyện Lục Thư Cần vừa nghiêm mặt cảnh cáo nàng. Nàng lại vui vẻ chạy tới bên Tiêu Cần. Ta muốn ngồi cùng tứ ca ca, nàng vừa nói xong, định ngồi xuống. Ai ngờ Quý Thạc Đình bất ngờ từ phía sau kéo ghế ra. Diệp Cần không kịp đề phòng, lập tức ngã nhào, mông đập xuống đất, đầu va vào sàn, cả người ngã lăn ra, kêu lên một tiếng. Ái ui, Cần Cần, Diệp Tuân vội vàng gọi, Lục Thư Cần bị cảnh tượng bất ngờ này làm giật mình, ngay cả Tiêu Cần bên cạnh cũng ngẩn ra. Quý Thạc Đình lại lạnh lùng nhìn xuống nàng, giọng điệu chẳng chút ấm áp. Xin lỗi Diệp cô nương, chỗ này là của ta. Tiêu Cần liếc hắn một cái, cúi người nắm cánh tay Diệp Cần, kéo nàng đứng dậy, không nói gì. Diệp Tuân vội vàng từ phía bên kia bàn chạy tới, lo lắng kiểm tra nàng từ trên xuống dưới, hỏi. Có đau chỗ nào không? Diệp Cần lập tức rưng rưng nước mắt, ôm đầu nghẹn ngào. Ca ca, đầu muội đau. Diệp Tuân trông cực kỳ xót xa, dẫn Diệp Cần ngồi xuống ghế bên cạnh mình, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, lạnh lùng nói với Quý Thạc Đình. Quý thiếu gia, làm thế này chẳng phải quá đáng sao? Quý Thạc Đình nhếch môi cười. Xin lỗi, nhưng ta cũng thấy lạ. Một cô nương như nàng, sao lại xuất hiện ở đây? Một bàn toàn nam nhân, nàng ở đây quả thật bất tiện. Chi bằng Diệp thiếu gia sai người đưa nàng về. Diệp Tuân siết chặt môi, nụ cười già là thường ngày không giữ nổi, như thể cố nén nhịn một lúc, mới cúi xuống nói nhỏ với Diệp Cần. Cần Cần, về nhà trước nhé, lát nữa ca ca sẽ tìm muội. Diệp Cần chớp mắt, nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn lắc đầu. Lục Thư Cần đưa mắt nhìn qua vài người, ghi nhớ cảnh này, bất giác nhớ lại những lời Diệp Cần vừa nói với nàng. Nàng cảm thấy Diệp Cần có lẽ có vấn đề về trí lực, cảm nhận về cảm xúc cũng không chính xác. Quý Thạc Đình chẳng hề thích nàng, hắn thậm chí còn không dành cho Diệp Cần một nửa sự hòa nhã mà Tiêu Cần có. Diệp cô nương từ nhỏ từng bị va đập ở đầu, không hiểu chuyện lắm, nhưng Diệp thiếu gia lẽ nào cũng không hiểu chuyện sao? Quý Thạc Đình ngồi xuống, cười nhạt, nàng nói không về, cứ để nàng tùy hứng làm bừa sao? Tiêu Cần đặt tay lên vai Quý Thạc Đình, vỗ nhẹ hai cái, khẽ nói. Đủ rồi, Diệp Tuân như không nghe thấy, vẫn cúi người dỗ dành Diệp Cần, hình như đang khuyên nàng về nhà. Diệp Cần không giận Quý Thạc Đình, chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, dùng mờ u bàn tay lau đi, nhưng nhất quyết không chịu về. Không khí đang căng thẳng, cửa chợt mở ra, một người cười nói. Đám tiểu tử này đến nhanh thật, bọn ta còn tới muộn. Mọi người đồng loạt nhìn ra, Tiêu Cần lên tiếng trước. Nhị ca, chỉ thấy Tiêu Hành đứng đầu, phía sau nửa bước là Phương Cần, câu vừa rồi chính là hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó là Hà Chiêm, bộ đầu mặt đen từng gặp ở trại lợn nhà Tề gia. Lần đó hắn và Tiêu Cần xảy ra xung đột không nhỏ, Lục Thư Cần từng lo hai người sẽ đánh nhau tại chỗ, nên lần này thấy hắn, nàng vẫn có chút e dè. Người vào cuối cùng là một nam tử trẻ tuổi hơn, dung mạo tuấn tú. Lông mày rậm trông rất ngay thẳng, như một người thật thà. So với đám nam nhân cao lớn trong phòng, hắn hơi thấp. Tưởng Túc lúc này gọi một tiếng. Cữu cữu, người này chính là cữu cữu của Tưởng Túc, Phàn Thiệu. Tiêu Hành bước tới trước mặt Tiêu Cần, ôn hòa cười hỏi. Tới từ bao giờ, sao đều đứng cả vậy, cũng vừa tới chưa lâu. Tiêu Cần đáp, ngồi trước đi, mọi người trong phòng bắt đầu lần lượt ngồi xuống. Tiêu Hành ngồi ghế chính. Bên trái là Tiêu Cần, Quý Thạc Đình, Tưởng Túc. Bên phải là Phương Cần, Hà Chiêm, Phàn Thiệu, Diệp Tuân. Như vậy, Lục Thư Cần và Diệp Cần ngồi cùng nhau, ở vị trí cuối bàn. Diệp Cần đã ngừng khóc, nhưng vành mắt vẫn đỏ, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, trông càng thêm vẻ đáng thương. Tiêu Hành nghi hoặc hỏi, cô nương này làm sao thế? Diệp Tuân cười, vừa rồi không cẩn thận va phải, không sao. Đọc phun tại chuân phao. Vì dần, Tiêu Hành không trách Diệp Tuân mang nàng theo, chỉ mỉm cười với Diệp Cần, giọng dịu dàng. Lát nữa gọi cho muội một bình trà ngọt, muốn ăn gì cứ nói. Diệp Cần thay đổi cảm xúc rất nhanh, nở nụ cười ngọt ngào. Đa tạ nhị ca, nói xong, ánh mắt Tiêu Hành chuyển sang Lục Thư Cần, hỏi. Tiểu tứ, vị này là ai? Sao không giới thiệu, đây là Lục Thư Cần mà hôm qua đệ đã nói với huynh, là huynh đệ mới quen. Cũng đang học ở học phủ Hải Châu. Tiêu Cần nhìn nàng, mặt đầy ý cười. Hắn học vấn uyên thâm, thông minh lễ độ, tính tình trầm ổn, làm việc kiên nhẫn, rất được các tiên sinh ở học phủ quý mến. Kiều viện trưởng cũng đặc biệt ưu ái hắn. Hơn nữa, hắn tâm địa thiện lương, mấy ngày trước ở Ngọc Hoa Quán phía Bắc Thành. Hắn nói một hơi như không ngừng được, Quý Thạc Đình lúc này khẽ ho hai tiếng, ngắt lời hắn. Tiêu Cần nhận ra mình nói nhiều. Vẫn giữ nụ cười, bổ sung. Hắn còn làm việc thiện, Tiêu Hành không nhịn được cười thành tiếng, gương mặt có vài phần giống Tiêu Cần, trông vừa ôn hòa vừa tuấn lãng, hỏi Lục Thư Cần. Thật sao? Cả bàn đều nhìn Lục Thư Cần, nàng nở nụ cười lễ độ, không chút e ngại, nói. Tiêu thiếu gia quá khen, Lục mỗ chỉ là người bình thường, chẳng có tài năng gì, chỉ thích đọc sách mà thôi. Yêu thích đọc sách là điều tốt, Tiêu Hành nói, đại ca ta không thích đọc sách, chỉ có thể ra chiến trường chịu đòn. Tiêu Cần lập tức nói, lời này ta nghe được rồi, đợi đại ca về, ta sẽ mách huynh ấy. Thằng nhóc này, Tiêu Hành đấm hắn một cái, hai huynh đệ cùng cười. Lục Thư Cần nhớ tới những người trong nhà Di Mẫu. Di Mẫu là thê tử của Liễu Tuyên Lực, nhưng ông còn vài phòng thiếp thất, con cái sinh ra không ít. Dòng chính và thứ cùng sống trong một phủ đệ không quá rộng, tranh đấu ngầm không bao giờ ngừng. Quan hệ giữa con chính và con thứ càng không thể hòa giải, mãi mãi chẳng thể đạt tới cảnh huynh đệ hòa thuận. Nhưng không ngờ rằng Tiêu gia, một đại tộc như vậy, Tiêu Cần và huynh trưởng thứ xuất lại thân thiết đến thế. Có lẽ cũng vì Tiêu Vân Nghiệp quả thật sinh con không nhiều. Con cả không thích đọc sách, làm võ tướng, con thứ thi đậu tiến sĩ, giờ đảm nhận chức văn quan. Còn Tiêu Cần được bồi dưỡng như người kế thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về võ, Lục Thư Cần đã tận mắt chứng kiến. Về văn, qua việc hắn ngày ngày ôm sách cổ về trị thủy và nông nghiệp, cũng đủ thấy học vấn chẳng tầm thường. Vậy sau này, hắn sẽ chọn con đường nào? Liệu sẽ theo vết xe của cha ông, kế thừa tước tướng quân, tiếp tục bảo vệ Giang Sơn, hay bước lên con đường văn quan, trở thành một quyền thần? Tương lai ra sao, không ai đoán trước được. Chỉ có một điều Lục Thư Cần dám chắc, Tiêu Cần tuyệt không phải kẻ tầm thường vô dụng. Ánh mắt Lục Thư Cần lướt qua những người đang cười nói quanh bàn, thầm nghĩ thế nhân thường ngưỡng mộ số phận của các công tử thế gia, nhưng đâu biết họ sinh ra đã mang gánh nặng mà người thường không có, lại phải thận trọng trong chốn âm mưu quyền thuật, bằng mặt không bằng lòng. Mấy người trò chuyện một lúc, món ăn dần được dọn lên, chẳng mấy chốc đã đầy bàn. Chén rượu được rót đầy, Tiêu Hành chỉ vào Lục Thư Cần nói. Hai tiểu tử này trông còn nhỏ, không để chúng uống rượu, chúng ta uống là được. Thế là một bình trà ngọt được đặt giữa Lục Thư Cần và Diệp Cần. Diệp Cần đã hoàn toàn trở lại bình thường, thậm chí còn rất vui vẻ. Nàng nhiệt tình rót trà ngọt vào chén Lục Thư Cần, nói. Cái này uống ngon lắm, người mau thử đi. Lục Thư Cần khẽ cảm tạ, vừa nâng chén định uống, Diệp Cần đã bắt chước dáng vẻ của những người khác. Hai tay bưng chén, nhẹ nhàng chạm vào chén Lục Thư Cần, nói. Cạn chén, nàng bị hành động ngây thơ này chọc cười, chợt cảm thấy những cảnh giác với Diệp Cần dường như không cần thiết. Diệp Cần và Diệp Tuân hoàn toàn khác nhau. Hành vi của nàng giống một đứa trẻ, vô cùng thẳng thắn, cảm xúc cũng rất rõ ràng. Có lẽ đây là lý do Tiêu Cần đối xử với nàng khá hòa nhã, nhưng không hiểu sao Quý Thạc Đình lại có chút thù địch với nàng. Vài chén rượu vào bụng, không khí trên bàn trở nên sôi nổi. Hà Chiêm tuy trước đây từng lạnh mặt tranh cãi với Tiêu Cần, nhưng rõ ràng hắn rất thân với Tiêu Hành. Trên bàn này, hắn cũng rất nể mặt, tuy không đáp lời Tiêu Cần, nhưng không còn giữ vẻ lạnh lùng, uống rượu rất sảng khoái, thường một hơi cạn sạch. Cữu cữu của Tưởng Túc và Phương Cần thân thiết, hai người thường thì thầm với nhau, hoặc cười nói với Tiêu Hành. Diệp Tuân cũng hòa nhập rất tốt. Đối với Tiêu Hành tỏ ra cung kính, trò chuyện thoải mái tự nhiên. Quan sát một vòng, Lục Thư Cần nhận ra Tiêu Hành là trung tâm của các mối quan hệ trên bàn. Ai cũng thân quen với hắn, như huynh đệ nhiều năm gặp lại, trò chuyện từ việc thương hộ trong thành đến những chuyện vặt vãnh, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới vụ Quan Ngân và hai nhà Lưu, Tề gần đây. Còn Lục Thư Cần, Diệp Cần và Tưởng Túc trở thành những người thừa trên bàn. Tưởng Túc chỉ chăm chú ăn, không tham gia trò chuyện, thậm chí chẳng để tâm họ nói gì. Lục Thư Cần ăn chậm rãi, tai chăm chú lắng nghe. Còn Diệp Cần lại bận rộn với vài việc kỳ lạ. Nàng tập trung gắp thức ăn cho Lục Thư Cần. Hành vi này cực kỳ không phù hợp. Một bàn toàn nam nhân, sự hiện diện của nàng đã rất nổi bật. Huống chi nàng và Lục Thư Cần chẳng thân chẳng thích. Vậy mà lại giống như trưởng bối, hoặc như cô nương chia sẻ món ngon với tỉ muội. Hễ ăn được gì ngon đều gắp một đũa cho Lục Thư Cần. Lục Thư Cần ban đầu từ chối vài lần, nhưng Diệp Cần rất kiên trì, không ngừng nói. Món này ngon thật mà, cho đến khi Lục Thư Cần nếm thử món đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuân ngồi xa, ánh mắt không thể truyền tới Diệp Cần, lại không tiện ngắt lời mọi người để ngăn muội muội gắp thức ăn cho một nam tử, đành ngồi đó chừng mắt. Lục Thư Cần nhận ra, không những không nhắc Diệp Cần, mà còn ngầm cho phép nàng tiếp tục gắp thức ăn, khiến Diệp Tuân tức đến mức liếc nàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Trong lúc lơ đãng, bát của Lục Thư Cần lại đầy thức ăn. Nàng vội cúi đầu ăn, chọc tức Diệp Tuân một lúc, nàng cũng không chịu nổi, nắm tay Diệp Cần kéo xuống dưới bàn, khẽ nói. Diệp cô nương, cô có thể ngừng một chút không? Nuôi heo cũng không nuôi thế này. Diệp Cần tưởng nàng phản ứng vậy là không thích món cuối cùng nàng gắp, liền nói. Món nào không thích, ngươi cứ bỏ đi, ta no rồi, cô không cần gắp cho ta nữa. Lục Thư Cần nói, cô tự ăn đi. Diệp Cần kề tai nàng thì thầm, vậy ngươi phải thả tay ta ra trước, ta mới ăn được. Lục Thư Cần buông tay, thầm thở phào, quay lại định ăn hết thức ăn trong bát, không ngờ lại chạm mắt Tiêu Cần. Hắn đang từ đầu kia bàn nhìn nàng, nàng ngẩn ra một thoáng, rồi cúi đầu ăn tiếp, chợt nghe giọng Tiêu Hành mang ý cười. Đang yên đang lành không ăn, nhìn cô nương Diệp ra làm gì? Tiêu Cần thu tầm mắt, cười nhạt. Ta thấy Lục Thư Cần ăn nhiều như vậy, thắc mắc hôm nay sao hắn ăn khỏe thế, bình thường hắn không ăn được nhiều vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người trên bàn lại nhìn Lục Thư Cần. Thực ra lúc Diệp Cần gắp thức ăn cho nàng, ai cũng thấy, nhưng Diệp Tuân không nói, người khác cũng không tiện nhắc. Không ngờ Tiêu Cần lại nói trước, Phương Cần trêu, chắc vì thức ăn do cô nương kia gắp, nên mới ăn nhiều thế. Mấy người đồng loạt cười, chỉ có Diệp Tuân cứng mặt, nhân cơ hội của trách. Cần Cần, ăn ngoan ngoãn đi, đừng nghịch. Lục Thư Cần vẫn rất bình tĩnh, thần sắc thong dong, như chẳng để tâm những lời trêu đùa, chỉ nói. Diệp cô nương nhiệt tình, ta sao nỡ từ chối ý tốt. Làm chư vị cười chê rồi, đây là chuyện tốt, ta thấy hai người tuổi tác cũng sắp xỉ. Tiêu Hành nói một câu mơ hồ, rồi nhìn Tiêu Cần. Đệ giờ tuổi cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ chưa nghĩ tới việc vì Tiêu gia khai chi tán Diệp sao? Tiêu Cần cười gượng. Nhị ca nói gì kỳ vậy, năm xưa cha cũng tới tuổi đội mũ mới vì Tiêu gia truyền nối, giờ ta vội gì, Thừa Nho, chính huynh còn chưa đâu vào đâu. Hà Chiêm chen vào, Thừa Nho là tự của Tiêu Hành, thằng nhóc này là dòng chính Tiêu gia, quan trọng hơn ta. Tiêu Hành nói, không dám đồng ý. Hà Chiêm cười khẩy. Tiêu Cần tuy không ưa Hà Chiêm, nhưng lúc này lại cùng phe với hắn, nói. Huynh lo cho mình trước đi, bao giờ ta có tẩu tẩu, ôm được cháu trai, mới tới lượt ta. Tiêu Hành uống một ngụm rượu, giả vờ không nghe, nói. Tứ cô nương hạng gia hình như luôn để ý đệ, trước đây ở kinh thành, nghe nói tại yến tiệc sinh thần của nàng, nàng công khai tỏ ý với đệ. Hà Chiêm nhếch môi cười lạnh, nói. Hắn trước mặt mọi người từ chối châm hoa của cô nương đó, còn nói thứ đó xấu, khiến hạng gia mất mặt không ít. Tiêu Hành trách, sao có thể thất lễ như vậy? Tiêu Cần nhún vai, chẳng để tâm. Ta không thích nàng, sao không thể từ chối? Với lại, châm hoa đó xấu thật, thẳng thắn là mỹ đức hiếm hoi còn lại trên người ta. Diệp Tuân lập tức tiếp lời, tứ thiếu thật biết đùa. Tiêu Cần nói mình thẳng thắn, Diệp Tuân là người đầu tiên đứng ra phản đối to tiếng. Không được, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tiếng của đệ ở Vân Thành vốn đã tệ hại, chỉ còn mỗi gương mặt dễ nhìn. Nếu cứ khiến cô nương mất mặt thế này, sau này ai còn muốn gả vào Tiêu gia? Tiêu Hành nói, giờ cha và đại ca không ở trong thành, chỉ có ta lo việc này. Vài ngày nữa học phủ nghỉ, ta dẫn đệ tới chùa Ninh Hoan, dâng chút dầu đèn, cầu cho đệ một mối nhân duyên. Tiêu Cần nhíu mày, định nói không cần, ánh mắt lại lướt qua Lục Thư Cần. Hắn nhớ ra trước đây từng nói sẽ dẫn tiểu tử này tới chùa Ninh Hoan, nhưng ngày lễ tế thần bận rộn, không có thời gian. Lần này vừa hay có thể giữ lời, thế là gật đầu. Cũng được, lâu rồi đệ chưa đi. Lục Thư Cần không biết suy nghĩ của Tiêu Cần, chỉ thấy Tiêu Hành là người khá thú vị. Lời hắn nói nghe thì nghiêm túc, nhưng thực ra rất buồn cười. Chẳng hạn, hắn lo Tiêu Cần danh tiếng xấu, sau này không cưới được thê tử, nhưng cách giải quyết không phải cải thiện danh tiếng, mà là dẫn hắn tới chùa bái thần cầu duyên, thật như đùa. Chắc hẳn cũng là diễn kịch trước mặt cả bàn người. Bữa ăn kéo dài tới khi trời tối, cả nhóm lần lượt rời tửu lâu. Mưa ngoài trời đã tạnh, gió đêm hơi lạnh, Lục Thư Cần đứng một lúc, kéo chặt y phục trên người. Nàng đứng bên cạnh nhìn Tiêu Hành trò chuyện chia tay với mọi người. Tiêu Cần đi vài bước, đột nhiên quay lại, đứng trước mặt nàng, cúi đầu hỏi. Hôm nay ăn no chưa? Hắn rõ ràng cố ý hỏi, Lục Thư Cần no tới mức không muốn nói, chỉ gật đầu. Người ăn nhiều quá, ta sai người chuẩn bị ít thuốc tiêu thực cho ngươi, kẻo tích thực. Lục Thư Cần lắc đầu, giờ nàng không muốn ăn thêm gì nữa, chỉ muốn về ngủ ngay. Tiêu Cần thấy nàng không nói, thần sắc uể oải, như không vui, im lặng một lúc mới khẽ nói. Diệp gia tạm thời chưa động được, Diệp Tuân cũng không thể đụng. Sau này sẽ có cơ hội giúp ngươi hả giận, hôm nay chủ yếu là dẫn ngươi gặp nhị ca ta, huynh ấy bình thường bận rộn, khó có thời gian dành. Hôm qua nói với huynh ấy xong, huynh ấy bảo ta hôm nay dẫn ngươi tới. Tuy sau này ngươi vào triều làm quan, phải thường xuyên ứng đối những bữa tiệc thế này, nhưng nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ không dẫn ngươi đi nữa. Lục Thư Cần lặng lẽ nghe hắn nói. Nhận ra Tiêu Cần hiểu lầm nàng để tâm chuyện Diệp Tuân và không thích những bữa tiệc giả dối này, nên mới nghiêm túc giải thích. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Cần dịu đi, mang chút ý vị mơ hồ, trong gió lạnh đêm khuya khiến lòng Lục Thư Cần ấm áp thêm đôi phần. Nàng mỉm cười, không phải vậy, ta ngược lại thấy những bữa tiệc thế này rất tốt, nếu ta có huynh đệ tỉ muội khác, cũng muốn giới thiệu ngươi với họ. Tiêu Cần giãn mày, định nói gì, tưởng Túc loạng choạng bước tới. Hắn uống say, ôm vai Lục Thư Cần, cười tâu toét. Lục Thư Cần, hôm nay ngươi vui chứ? Cô nương Diệp gia cứ gắp thức ăn cho ngươi, biết đâu nàng để ý rồi. Ngươi còn chẳng từ chối, có phải muốn làm rể Diệp gia không? Lông mày Tiêu Cần vừa giãn lập tức nhíu chặt, kéo Tưởng Túc khỏi người Lục Thư Cần, bực bội. Hắn muốn làm hay ngươi muốn làm gì? Bộ dạng ngươi thế này, chó đi ngang cũng phải nhổ hai bãi. Say rồi thì về nhà đi. Đừng đứng ngoài đường mất mặt. Tưởng Túc chưa say, nghe vậy tủi thân, mơ hồ không hiểu. Tiêu ca, huynh mắng ta làm gì? Tiêu Cẩn nói. Người đáng bị mắng, tác giả có lời muốn nói. Nhật ký nhỏ của Tiêu Cẩn, năm Thừa Tường 25, mùng 5 tháng 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Túc, kẻ này nói nhiều lời thừa lại cực kỳ ngu ngốc. Cách chương.